This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Đất lề quê thói. Và tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong cái phần cuối của cái chương trình tuần vừa qua, và chúng ta gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là nghỉ ngơi của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Nghỉ ngơi nghĩa là ngưng làm việc rồi ngồi yên, hay hoặc là nằm yên một chỗ thì người ta gọi là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì có rất là nhiều những cái cách nghỉ ngơi thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị theo dõi phần ngủ sau đây. Thưa quý vị, trong cái tiếng kép nghỉ ngơi, ngoài tiếng nghỉ, nghỉ nghĩa là ngừng hết mọi công việc, còn cái tiếng ngơi, ngơi nghĩa là ngủ, và ngủ mới chính là nghỉ, hoàn toàn nghỉ, không có nghĩa là làm một việc gì đó nữa thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi xin trình bày về một cái gọi là cái sự ngủ của người Việt Nam ngày xa xưa. Qua các chương ở trên thì chúng ta đã thấy rằng người Việt Nam của chúng ta làm nhiều mà lại ngủ ít, làm cho tới tận khuya mà sáng sớm tinh mơ cũng đã dậy rồi. Gia dĩ ở đồng quê là không có cái lệ gọi là ngủ trưa, trừ các cụ già cũng như là các con trẻ, phải không thưa quý vị? Các cụ già trưa thì chỉ ngã lưng một lát, còn thật là một giấc ngủ thì chỉ có ở các trẻ em mà thôi. Và cái cách ngủ cũng như là cái lối ngủ, chắc dân nước nào thì cũng vậy thôi. Ngủ thì phải nằm, mắt thì phải nhắm và phải ngủ ban đêm. Cũng có người ngủ ngồi, ngủ đứng. Thế nhưng đấy chỉ là những cái người mà đang bận làm một cái công việc gì đó rồi nhãn quên đi rồi mà ngủ, người ta gọi là ngủ gục. Cái lúc buồn ngủ không được đi ngủ, cứ tiếp tục mới có chuyện ngủ ngồi và ngủ đứng như vậy. Nhưng rồi ngủ gật là bừng tỉnh dậy thôi quý vị, dăm 3 phút. Ngủ ngồi và ngủ đứng là ngoài ý muốn của cái người thật sự ngủ, hay hoặc là muốn ngủ, hay hoặc là có cái chữ ngủ mà người ta nhìn vào. Thế nhưng cũng có người chỉ ngủ ngồi mà không bao giờ mà ngủ nằm cả. Chúng tôi không nói ra những người mà mắc bệnh tật nè, không có nằm ngủ được. Những người mà chỉ ngủ ngồi, đây là những cái cư sĩ Phật giáo theo cái môn phái khổ hạnh. Họ suốt đời ăn chay và cái lúc ngủ thì họ ngồi trên ghế, hai tay bó gối mà ngủ thưa quý vị. Có người sẽ cho rằng là như vậy sao mà ngủ say được, thì họ sẽ chỉ lơ mơ ngủ gà, ngủ vịt thôi. Thế nhưng sự thật thì những cái cư sĩ này á, cái tâm hồn của họ rất là thanh thản. Họ muốn ngủ ngồi là theo cái tôn giáo, họ muốn đầy đọa thân. Chứ thực ra thì ngủ thì họ vẫn ngủ say như mọi người ngủ nằm vậy thôi. Những người theo môn phái khổ hạnh của Phật giáo này, cái lúc chết họ cũng chôn, nhưng mà chôn ngồi, không có chôn nằm như mọi người cả thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà Hoàng Tính đang bàn đến quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, trong cái phần nghỉ ngơi mà chúng ta gọi là ngủ. Như vậy thì ngủ đó là như vậy thưa quý vị. Người Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa của ngày xa xưa. Cái nếp sống cũng như là trong cái đạo đức, và lấy một cái sự gọi là nam nữ hữu biệt là một cái điều răn. Và cái tiếng rằng cái sự hữu biệt của ta không có khe khắt quá như là của người Trung Hoa. và cái vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân thì ta không có lấy làm quan trọng lắm. Thế nhưng nam nữ ngoài trừ vợ chồng thì không bao giờ ngủ chung với nhau, dù là anh em, chị em ruột, đàn ông có thể ngủ chung giường với đàn ông, đàn bà thì chung giường với đàn bà. Và cái việc chung giường này người Âu Tây thường kỵ nhất là cùng với đàn ông với nhau, phải không thưa quý vị? Và đàn ông ngủ chung giường với đàn ông tại nước ta ngày xa xưa chỉ là gọi là một cái việc rất là thường thôi, và cũng không có hề mà bao giờ xảy ra một cái chuyện bất thường gì cả, nhất là những cái chuyện xảy ra giữa cái người Âu với nhau mà theo cái cách mà họ suy nghĩ. Ngoài cái trường hợp vợ chồng ngủ chung với nhau thì cái sự gọi là nam nữ đồng sàng tuyệt đối cấm. Thế nhưng tuy nhiên con cái còn nhỏ thì có thể ngủ chung với cha mẹ, hay hoặc là cháu nhỏ ngủ chung với ông bà, hay hoặc là mẹ chỉ cho con trai ngủ với mình lúc mà con còn chưa hiểu gì, cũng như là trường hợp bà cho cháu trai ngủ chung. Con trai hơi lớn, lớn độ lên 5, lên 7 không được ngủ chung với mẹ nữa mà phải ngủ riêng, hay hoặc là với anh em trai, hay hoặc là ngủ với bố chẳng hạn. Thường ra thì vấn đề sinh sản Việt Nam rất là mau mắn, đứa trẻ chỉ hơn 1 năm là đã có thể có em bé được rồi. Do đó, đứa con hơi lớn lớn là phải rời khỏi cái giường mẹ để cho em bé nằm với mẹ. Em bé này là em bé tiếp theo nữa, nằm với mẹ, phải không thưa quý vị? Và con gái ít khi mà ngủ với cha lắm, trừ những cái khi nào mà người cha cưng con lắm á. Thế nhưng cũng chỉ là những cái trường hợp hạn hữu, hay hoặc là bé còn nhỏ cần một cái sự chăm sóc, và cũng chỉ trong khi mà đứa con gái mới độ lên 5, lên 3, phải không thưa quý vị? Cái dao của chúng ta ở Việt Nam có một cái câu là con gái 17 chớ ngủ với cha, con trai 13 đừng nằm cùng với mẹ. Chính vì sự nam nữ hữu biệt cho nên các phòng của con trai và con gái cũng riêng hẳn thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần nghỉ ngơi của người Việt Nam của chúng ta, mà đặc biệt đó là ngủ. Và khi mà ngủ như vậy thì chúng ta, nếu mà người bình thường thôi, ngày xa xưa thì cũng phải có một cái giường, phải không quý vị, có một cái đồ lót gì đó, dù thấp dù cao đi nữa thì cũng chúng ta cũng phải có một nơi người ta gọi là đặt cái lưng xuống. Thì cái cách xếp đặt của các phòng ngủ của người Việt Nam ngày xa xưa như thế nào? Thưa quý vị, ở thôn quê thường thì cái ngôi nhà chính nó có 3 hoặc là 5 gian, lại có thêm 2 trái nữa. Gian giữa là một cái giường để mà thờ gia tiên, và trước giường là chỗ cho người cha tiếp khách. 2 gian bên thì có thể dùng làm nơi ngủ cho các ông già, bà già hay hoặc là các trẻ em. Những cặp vợ chồng thì không bao giờ mà ngủ cạnh cái gian nhà thờ cả. Họ phải có những cái phòng riêng, và đây chính là một cái sự kính trọng đối với tổ tiên, và cũng là để cho tránh một cái sự ô uế cho cái nơi mà gọi là thờ phụng, phải không thưa quý vị? Các kiểu nhà của người Việt Nam ta ngày xa xưa, nhà chính hay ở hướng Nam, và các buồng con trai thì ở phía Tây gọi là Tây phòng, con gái thì ở phía Đông gọi là Đông phòng. Trong trường hợp mà nhà không làm theo hướng Nam, thì phòng của các con trai thì ở bên phải, gian chính có bàn thờ gọi là hữu phòng, và con gái ở bên tay trái gọi là tả phòng. Và trong trường hợp nhà đông người, những gian ở ngôi nhà chính phải dành cho ông bà, cha mẹ cũng như là người lớn khác. Còn con cái thì sẽ ở các căn nhà phụ. Thế nhưng bao giờ thì trai gái cũng vẫn phải ngủ riêng cả. Đối với những cái nhà mà chật chội thì không đủ chỗ để mà cho con trai, con gái ngủ riêng ở từng phòng, hay hoặc là từng gian nhà, thì nếu bị bó buộc mà ngủ chung trong một phòng thì cũng phải riêng giường thưa quý vị. Ngày nay thì nếp sống tuy có thay đổi đó, nhưng việc mà trai gái ngủ riêng giường, riêng phòng cũng tùy theo cái ngôi nhà rộng hẹp và vẫn được tôn trọng như xưa. Và nếu mà có điều gì mà người ta không tôn trọng được nữa thì ấy là một cái điều mà người ta không phân biệt về các vấn đề gọi là tả phòng, hữu phòng hay hoặc là đông phòng, tây phòng như xưa. Và người ta giữ một cái sự gọi là hữu biệt của nam nữ tùy theo một cái sự thuận tiện của cái ngôi nhà và của cái nhân số của gia đình, của công việc làm ăn vân vân và vân vân. Và khi nói đến cái giường thì chúng ta phải nhìn thấy những cái phụ kiện, những cái dụng cụ ở trên cái giường. Ví dụ như giường phải có cái màn, cái chăn, cái chiếu. Mời quý vị cùng theo dõi phần giường, màn, chăn, chiếu sau đây. Thank you. người Việt Nam ta ngủ như thế nào vậy? Ngủ ngay trên mặt đất hay hoặc là ngủ trên giường đây? Điều này cũng tùy theo từng người và tùy cả cái địa phương nữa thưa quý vị. Thế nhưng thường ra thì người Việt Nam ta ngày xa xưa thường ngủ ở trên giường, ở trên phản, ở trên ghế ngựa, ở trên sập, vân vân. Hay hoặc là cũng có người ngủ ngay ở trên sàn nhà, hay hoặc là ngủ võng, vân vân và vân vân. Đầu tiên thì Hoàng Tính xin được nói đến về vấn đề là giường thưa quý vị. Có thể đó là giường tre, hay hoặc là giường gỗ, giường cao, hay hoặc là giường thấp. Ở vùng quê ngoài Bắc thì thường giường thường có bốn chân, chân thì phải gọi là chân khá cao, dù là giường gỗ hay hoặc là giường tre đi nữa. Bởi vì người Việt Nam ta có một cái tục là cất đồ đạc đáng giá ở dưới gầm giường để mà đề phòng cái kẻ gian phi. Một chiếc giường có khung giường bốn, có khung giường bốn chung quanh gọi là thành giường. Ở bốn góc khung giường là bốn cái chân giường. Ngang theo hai cái thành giường, đó là chiều dài, có những cái thang giường thưa quý vị. Và trên cái thang giường này là cái vạt giường. Một chiếc giường rộng hẹp thì tùy theo cái số người nằm. Thông thường chiều dài là 2 thước và chiều rộng đó là 1 thước 6, vừa cho 2 người nằm. Và những cái chiếc giường đơn, một người nằm chiều ngang nó hẹp hơn và thường chỉ là 1 thước mà thôi. Thưa quý vị, thang giường để sâu ở phía dưới thành giường gọi là giường trũng, giường thùng. Thang giường là để về mé bên thành giường gọi là giường nông thưa quý vị. Và tiếp theo về cái giường, chúng ta có cái vạt giường. Vạt giường thì có thể nó bằng tre hoặc là bằng gỗ, nó đặt trên các thang giường và trên mặt của vạt giường, sau đó người ta có trải chiếu. Và thưa quý vị, giường lớn hoặc là có 2 vạt giường nhỏ hay hoặc là 1 cái vạt giường lớn. Và chiếc giường, và ở trên chiếc giường thì có cái chiếu thưa quý vị. Chiếu thì thường chỉ dùng 1 cái chiếc chiếu trải hết cái chiếc giường thôi. Và phải phân biệt là đầu giường và chân giường nhé thưa quý vị. Cái lúc mà kê giường á, không kê cái đầu giường ở hướng ra ngoài đường và cũng không bao giờ mà kê cái chân giường hướng về phía cái giường thờ thưa quý vị. Những cái giường mà cái phần kê ở hai bên gian nhà chính cạnh cái giường thờ thì bao giờ cũng phải kê cái đầu giường hướng về cái cạnh giường thờ cả. Và cái giường ở cái vùng quê nay nó vẫn như xưa thôi. Ở tỉnh thì kiểu giường nó bị thay đổi bởi cái cuộc tiếp xúc với lại Âu Tây, và cái góc của cái giường ở các nơi đô thị cũng đã coi như là bị mất, cũng như là phần lớn những cái chủ nhân của nó rồi. Cái giường ở thành thị nó không có cái chân, và 4 cái thành giường nó nằm liền xuống dưới đất luôn, hay hoặc là nó, nếu mà nó có thì nó cũng là cái chiếc giường nó còn tiếc một cái chút góc gác giao chỉ, thì cái 4 cái chân nếu có thì nó cũng là lùng tịt. Người ta cho như vậy là hợp thời trang và lịch sự, cũng như là văn minh, là rất là Tây phương. Mặt giường thì không có trải chiếu, mà người ta trải đệm bông, đệm rơm. Và giờ đây là có thêm đệm cao su, gọi là đệm mút thưa quý vị. Ở trên cái chiếc đệm thì được trải ra một cái chiếc khăn bọc trùm lên trên, gọi là khăn trải giường. Thường thì họ dùng cái màu trắng nhiều hơn. Và cái lúc ngủ thì trên đầu giường phải có gối, đúng không thưa quý vị? Và khi mà nói gối thì nông thôn là cái gối sơn bằng gỗ hay hoặc là gối mây, và cũng có cả cái loại gối người ta gọi là gối sành. Những nhà sang trọng dùng những cái gối giang tay trông rất là đẹp. Gối của người Việt Nam ta thường thì hình nó có một cái hình khối chữ nhật thưa quý vị, và cũng có một cái loại gối vải trong nó nhồi bông, nhồi rơm hay hoặc là quần áo cũ bỏ vào tạo thành một cái gối. Ở thành thị gối cũng rất là cầu kỳ lắm, thường là gối vải ở trong thì họ nhồi bông. Ngày nay thì có loại gối mà ở trong không phải là bằng bông mà là bằng mút, phải không thưa quý vị? Và thường thì người lớn ngủ thì mới cần gối thôi, trẻ con thì ngủ thì không cần gối đâu cả. Thì cái đó thì cũng tùy theo con người, lớn hay hoặc là nhỏ, già hay hoặc là em bé, phải không thưa quý vị? Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị nghe chi tiết hơn về cái chiếu như thế nào. Như trên đã nói thì trên giường tại nông thôn thì có trải một cái chiếc chiếu. Chiếu thì có loại chiếu tre hay hoặc là cái loại chiếu cói. Chiếu cói thì là bằng những cái cây cói mọc rất là nhiều ở các vùng ven bể. Miền Nam người ta gọi là cỏ lác. cây cối nó khô, nó dệt vào với nhau, nguyên cả một cái cây như vậy, hay hoặc là từng mảng do cái thân nó chẻ ra, hay hoặc là có chỉ bằng sợi móc giữ chặt cái sợi cối nọ với cái lại cái sợi cối kia thôi. Còn ở ngoài miền Bắc Việt Nam, nơi sản xuất chiếu có tiếng đó là Kim Sơn và Phát Diệm. Nhiều người quê ở Phát Diệm hiện nay cũng hành nghề dệt chiếu tại miền Nam. Nói rõ hơn là trong cái phần trình bày những cái tài liệu này là trước năm 1975 nhé thưa quý vị. Và chiếu thì nó có rất là nhiều những cái hàng tốt và cái hàng chiếu dùng bằng những cái sợi cói trắng mịn nó dệt nên, hay hoặc có loại chiếu thường dệt bằng cái thứ cói nó xấu hơn. Chiếu cói có thể dệt trơn hay hoặc là cài thêm hoa, chiếu hoa và chiếu đậu thường dùng ở những cái gia đình sang trọng. Thưa quý vị, chiếu hoa thì có loại chiếu hoa trắng và lại có cái loại chiếu hoa màu. Muốn cải hoa màu thì người ta phải nhuộm cói trước khi mà dệt chiếu, cho nên tạo ra một cái tấm chiếu thật là đẹp với nhiều hoa văn rất là tỉ mỉ. Chiếu tre là một cái loại chiếu làm bằng cật tre chẻ nhỏ, vót nhẵn đi tết liền với nhau như là một cái tấm mành. Thế nhưng mà nó rất đều, nhuyễn. Và chiếc tre nằm về cái mùa hè thì rất là mát. Thưa quý vị, chiếu tre nằm rất là mát về mùa hè mà lại rất là bền. Thế nhưng giá của nó thì rất là đắt, đắt gấp mấy lần cái chiếc chiếu cói. Cho nên chỉ những cái gia đình dư giả thì mới dùng được cái chiếu tre mà thôi, thưa quý vị. Và chiếu tre nhiều khi thay bạc giường. Và trong trường hợp này thì nhiều nhà vẫn có dùng thêm cái chiếu cói để mà trải lên trên cái chiếu tre nữa. Chắc có lẽ là để cho nó êm hay hoặc như thế nào phải không thưa quý vị. Và tiếp theo đây, Hòa Tính xin được nói về cái phản. Nhà quê có dùng giường, thế nhưng thường thì dùng phản nhiều hơn. Giường kê trong các phòng ngăn riêng, còn ở hai bên giường thờ, phần nhiều là họ kê một cái phản. Cái phản thì ngoài cái tác dụng ban đêm làm nơi ngủ cho người nhà, ban ngày còn là nơi tiếp khách của các bà, mẹ, bà, chị, đàn bà, không tiếp khách trước giường thờ đâu. Phản thì do những cái tấm ván dày ghép vào nhau, kê trên hai cái chiếc mễ ở đầu và cuối cái phản. Và hai cái chiếc mễ này có mỗi chiếc bốn chân, giữ vững những cái chiếc phản, nó giống như là cái chân giường giữ vững cái chiếc giường vậy đó thưa quý vị. Hay hoặc là chúng ta có thể gọi là cái chiếc đòn thưa quý vị, hai đầu là hai cái chiếc đòn, có nơi gọi là cái chiếc mễ. Và trên cái mặt phản hoặc là có trải chiếu hay hoặc là không. Về mùa hè thì người ta thường ngủ phản trần cho nó mát vào buổi trưa hay hoặc là buổi tối. Có những cái tấm phản sơn quang dầu, trời nóng cởi trần ngầm nằm ngã lưng ra thì thật là thú vị. Ca dao Việt Nam của chúng ta đã có câu nói về cái tấm phản như sau. Ngửa lưng cho thế gian nhờ, chẳng ơn thì chớ lại ngờ bất trung. Vâng, thưa quý vị, Hòa Tính đang mời quý vị đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Thì nói về ngày nghỉ ngơi của người Việt Nam mà khi mà ngủ thì phải có trên cái giường. Thì cái giường rõ ràng quý vị thấy có rất là nhiều những cái phần để chúng ta nói về cái giường, những cái gì mà nó có liên hệ đến cái giường. Ngoài ra thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với cái ghế ngựa. Thưa quý vị, cái ghế ngựa cũng là một cái loại phản luôn. Do những cái mảnh ván dày ghép vào nhau thành một cái tấm, và hai cái tấm này kê chung trên hai chiếc mễ sát vào nhau như là một cái tấm phản. Và người ta thường dùng cái danh từ bộ ngựa để chỉ hai cái tấm ghế ngựa. Ghế ngựa có khi để mộc, thế nhưng phần lớn thì nó sơn quang dầu vô thưa quý vị. Ghế ngựa trông nó rất là sang trọng hơn là phản, và thường kê ở hai bên giường thờ, và cũng như phản thôi, vừa để ngủ mà cũng vừa để tiếp khách luôn. Những nhà phong lưu thì dùng ghế ngựa thay cho phản, và trên mặt ghế ngựa thì cũng có trải chiếu hay hoặc là không, tùy theo từng gia đình và cũng tùy theo từng mùa. Về mùa lạnh thì bao giờ cũng phải có trải chiếu thêm cho nó đỡ bớt cái lạnh đi. Và nếu mà nói đến ghế ngựa thì chúng ta cũng phải nói đến cái sập. Thưa quý vị, sập đây cũng là một cái loại phản, nhưng mà nó có chân, và nó thường là cái chân quỳ ăn liền với lại cái mặt sập và không kê lên mễ. Sập gụ là một cái loại sập rất là sang trọng. Thưa quý vị, trong những gia đình đông con, hai bàn phản hay hoặc là hai cái ghế ngựa kê ở hai bên giường thờ dành cho các con ngủ lúc ban đêm. Chỉ những cái cặp vợ chồng mới cần phòng riêng, các con tuy ngủ chung, thế nhưng như trên cũng đã trình bày, trai gái thì không cùng ngủ lẫn lộn cả. Tiếp theo đó là cái chõng, thưa quý vị. Đây là một cái loại sập bằng tre, hẹp bề ngang, có bốn cái chân, có khung và cái mặt bằng những cái thanh tre xếp liền với nhau theo cái chiều dọc, và nhà quê thường kê cái chõng ở hàng hiên để mà ngủ trưa, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái màn, màn còn gọi là cái mùng, dùng để che mũi vào ban đêm khi đi ngủ. Màn thường may bằng một cái thứ vải thưa sợi, những cái người sang trọng thì dùng màn the, và khi mà có hàng nhập cảng rồi đó thì những cái người nhà giàu có may màn thuyên thay cho cái màn sợi tan, người ta gọi là hàng thuyên. Có cái thứ màn một dùng cho một người ngủ, rồi có thứ màn đôi dùng cho hai người ngủ. Nhà quê thì có loại cái màn người ta gọi là cái màn giang, thưa quý vị. Màn giang là một cái thứ màn lớn dài suốt một hàng phản, hay hoặc là cái hàng ghế ngựa dùng cho hai hàng phản hay hoặc là cái ghế ngựa ở hai bên giường thờ. Và đây là một cái loại màn tập thể rất thiết thực cho những gia đình mà đông con. Một gian nhà chỉ cần một cái chiếc màn như vậy, vừa đỡ tốn tiền mà lại là tiện lợi trong lúc mà buông xuống hay hoặc là vén lên. Thưa quý vị, màn ở nông thôn thường có màu nâu cũng như là cái màu quần áo, nhất là ở Bắc Việt. Và thưa quý vị, những cái gia đình sang trọng dùng màn the màu trứng sáo hay hoặc là màu hồ thủy. Ở thành thị thì người ta dùng màu trắng, thường là cái màu thuyên, nhìn cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Đó, tất cả những cái gì liên quan cái vấn đề nghỉ ngơi, ngủ của Việt Nam mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Mà nếu mà nói nữa thì còn rất là nhiều, thưa quý vị. Nào là chăn, nào là đệm, nào là ổ rơm, nào là võng, rồi ôi còn rất là nhiều lắm. Nhưng Hoàng Tính xin được tạm dừng lại nơi đây, để lần sau Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị thêm nhiều nữa về những cái phong tục tập quán Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là nghỉ ngơi, mà trong đó cái ngủ cũng rất là quan trọng. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.